Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, một mình rời đi, chương 548, một mình rời đi, thời gian trôi mau, đảo mắt liền đi qua một tháng. Một ngày này, ánh dương quang ấm áp, ở Vạn Kiếm Các chủ đạo trên, lúc này có vẻ càng an tĩnh, có rất ít quá khứ thân hình, nguyên nhân không có hắn. Chỉ vì Vạn Kiếm Các sơn môn bên ngoài, tất cả mọi người tụ tập nơi này, đem chỉnh một mảnh không gian đều chiếm ở, ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt bóng người. Ngoại trừ đoàn người ở ngoài, trong hư không, còn dừng lại gần trăm đầu linh thú phi hành. Những thứ này linh thú phi hành hình thể khổng lồ, có thể ở trên hư không trung bay lượn, ngày đi vạn dặm, hai cánh vẫy giữa. Cuồn cuộn nổi lên từng đạo kình phong, đem đám người y bí quyết thổi chúng bay phất phới. Cự ly Lục Tông đại bỉ còn có hơn 10 ngày, nhưng căn cứ quy tắc, tham gia Lục Tông đại bỉ người phải sớm 10 ngày đến tổ chức nơi, nếu không đem trực tiếp thủ tiêu tư cách. Vì lý do an toàn, Phạm Vô Kiếp làm ra quyết định, hôm nay liền khởi hành đi trước Tinh Thần Cổ Tông. Mấy lần trước Lục Tông đại bỉ, chúng ta Vạn Kiếm Các thành tích tịnh không lý tưởng, mong muốn lần này có thể có sở chuyển cơ. Cuồng Sinh kiếm chủ cùng Lạc Vân kiếm chủ đều là nghìn năm khó gặp yêu nghiệt thiên tài, hai người bọn họ liên thủ nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Chúng ta muốn đối với bọn họ một cách tự tin. Lần này Lục Tông đại bỉ sau đó, Kiếm Các song kêu tên chắc chắn truyền khắp Bắc Hoang vực các nơi. Ngoặc kép sơn môn bên ngoài, ầm ĩ tiếng nghị luận vang lên. Đoàn người nhìn phía trước linh thú phi hành, đều nói chuyện với nhau, chia sẻ tâm tình của giờ khắc này. Bọn họ mặc dù không thể đi trước Tinh Thần Cổ Tông, nhưng ti không ảnh hưởng chút nào trong lòng kỳ đãi chi ý. Lần này mang đội người là Phạm Vô Kiếp, trừ hắn ra, trong hư không còn đứng thẳng gần trăm người. Này trăm người chung, có kiếm chủ, có trưởng lão nghi trượng, cũng có nội môn đệ tử. Bọn họ cũng đem đi trước Tinh Thần Cổ Tông, đã từng tham quan hóc tập Lục Tông đại bỉ. Lục Tông đại bỉ là 10 năm một lần việc trọng đại. Trong khoảng thời gian này, 6 đại tông môn đem hiện rõ mình mạnh mẽ thực lực. Muốn theo người, tự nhiên đều không phải hạng người tầm thường, đều phải trải qua thâm tư thục lự. Từ đi theo người chung, thường thường cũng có thể chiết xạ ra toàn bộ tông môn thực lực. Khởi bẩm các chủ, ngoại trừ Lạc Vân kiếm chủ chưa tới, những người khác đều đã chuẩn bị sắp xếp. Lúc này, một đạo giọng nói vang lên. Người nói chuyện, lại là Thường Xích Tiêu. Lần này Lục Tông đại bỉ, hắn và Tần Thu Mạc đều muốn đi trước. Chỉ bất quá, thân phận của bọn họ là ngoại môn trưởng lão. Tịnh không quyền thế, là bình thường nhất tồn tại. Chỉ thấy Thường Xích Tiêu đi tới Phạm Vô Kiếp bên cạnh, giọng nói gợn sóng không sợ hãi, không có chút nào ba động. Dù cho nói đến Lạc Vân hai chữ, hắn cũng không có biến hóa, có vẻ có chút chết lặng. Ở bên cạnh hắn, Tần Thu Mạc cũng như vậy, bình tĩnh phải nhường người cực sợ. Thời gian còn không coi là quá muộn, chúng ta có thể tiếp tục chờ. Bách Lý Cuồng Sinh nhìn quét chu vi một vòng, cũng không phát hiện Sở Hành Vân hình bóng, quay Phạm Vô Kiếp nói rằng. Phạm Vô Kiếp cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cười gật đầu. Nhưng nếu như tinh tế quan sát một phen, kỳ thực Phạm Vô Kiếp giữa hai lông mày rất mịt mờ lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là hắn ẩn giấu rất khá, không có người có thể phát hiện. Hôm qua sư tôn phân minh đã xuất quan, vì sao hiện tại vẫn là không gặp hình bóng? Trong đám người, Ninh Nhạc Phàm không ngừng đi qua đi lại, nhìn phía ánh mắt chung quanh chung, tràn đầy lo nghĩ, gấp, sư tôn tự có chừng mực, chúng ta không cần quá nhiều lo lắng. Lục Thanh Tuyền nói một tiếng, ngôn ngữ mặc dù thong dong, nhưng giọng nói cũng là mang theo một tia sốt ruột, không thỉnh thoảng nhìn quét chu vi. Đối với lần này Lục Tông đại bỉ, Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Giao bảy người tràn đầy chờ mong. Thế nhưng, ngay tối hôm qua, Sở Hành Vân hạ lệnh, cấm bọn họ bảy người đi trước Tinh Thần Cổ Tông. phải lưu lại thủ hộ kiếm chủ phong, khổ tu kiếm điển kiếm trận. Đối với lần này, 7 người khó có thể tiếp thu, nhưng Sở Hành Vân thái độ cực kỳ kiên quyết, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hưu, liền vào thời khắc này, một đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy tới, như lau một cái cực hạn lưu quang, ngay lập tức lướt qua mọi người, cuối cùng vững vàng rơi xuống trước mặt của Phạm Vô Kiếp. Nhường chư vị đợi lâu, Sở Hành Vân hai tay hơi ôm quyền, âm thanh cao lãng, truyền khắp đến hư không các nơi, khiến cho tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe nói. Đoàn người thấy Sở Hành Vân xuất hiện, treo cao ở trong lòng cự thạch, rốt cục để xuống. Phạm Vô Kiếp nhạt cười một tiếng, mở miệng nói, nếu tất cả mọi người đã đến đủ, chúng ta đây thì lên đường đi. Những thứ này linh thú phi hành, một người một đầu. Lập tức, các chủ, Lạc Vân có một chuyện muốn nhờ. Sở Hành Vân đột nhiên nói, cắt đứt Phạm Vô Kiếp nói. Lời của hắn, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc hai người. Chuyện gì, nói thẳng là được. Phạm Vô Kiếp trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn lòng dạ sâu đậm, ăn nói như trước thong dong bình tĩnh. Sở Hành Vân trầm ngâm chỉ chốc lát, trả lời, đi trước Tinh Thần Cổ Tông đoạn đường này, ta cũng không muốn cùng các ngươi đồng hành, ta nghĩ một mình ra đi, tịnh lấy chỗ này là lịch lãm, nhường ta có thể có lĩnh ngộ, đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, việc này không thể, ngoặc kép, lời mới vừa xuất khẩu, Vân Trường Thanh lập tức đứng ra, trầm giọng nói rằng, đi trước Tinh Thần Cổ Tông đường xá, xa xôi thả tràn đầy trông gai, một mình ra đi, thực sự vô cùng nguy hiểm, nếu như gặp phải bất trắc, đối với chúng ta, đối với Vạn Kiếm Các, đều muốn là đả kích khổng lồ. Trường Thanh kiếm chủ nói không sai, nếu muốn đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, phương thức nhiều mặt, Lạc Vân kiếm chủ cần gì phải tuyển trạch nguy hiểm nhất một loại phương thức. Thứ hai mở miệng người, là Phạm Vô Trần, hắn cũng không đồng ý Sở Hành Vân yêu cầu. Không chỉ có là hai người này, người ở chỗ này trong đám, hầu như tất cả mọi người không muốn tán thành. Phải biết rằng, lần này Lục Tông đại bỉ, ý nghĩa phi phàm, đem quyết định Vạn Kiếm Các hưng suy. Nếu như Sở Hành Vân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vắng mặt Lục Tông đại bỉ, như vậy Vạn Kiếm Các thế cục, sẽ không gì sánh được gian nan. Việc này, ta không thể đáp ứng ngươi. Phạm Vô Kiếp cũng là lắc đầu, hắn là các chủ, muốn lấy Vạn Kiếm Các làm trọng, Lạc Vân đi ý đã định, mong rằng các chủ thành toàn. Về phần Lục Tông đại bỉ, ta có thể trước mặt mọi người bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có điều làm lỡ, chắc chắn đúng giờ dự họp. Sở Hành Vân lời nói lộ ra kiên quyết, lời của hắn, không giống như là thương lượng, mà là trình bày, khiến cho mọi người cảm thấy hắn kiên định tìm cách. Không cho cãi lại, Phạm Vô Kiếp nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, trong mắt tinh mang lóe ra, tự ở cân nhắc lợi và hại. Tối hậu, hắn gật đầu, nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Vân Trường Thanh nghe được câu này, hai mắt trừng thật lớn, tràn đầy khó tin, ngay hắn phải ra khỏi nói khuyên can lúc, Phạm Vô Kiếp ngón tay của điểm ra, sắc bén kiếm khí nở rộ. Ngưng tụ thành một thanh cho đen tiểu kiếm, chỉ có ngón tay vậy lớn bé, lại lộ ra đáng sợ nhuệ khí. Hưu, cho đen tiểu kiếm chạy động, đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, đồng thời rót vào hữu trưởng của hắn ở giữa. Ngưng là nói thật nhỏ ấn ký. Đạo này kiếm ấn, ẩn chứa ta bộ phận lực lượng, chỉ cần ý niệm thôi động, sẽ bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Nếu là hoàn toàn bắn trúng đối thủ, trong nháy mắt bạo phát lực công kích, có thể dễ dàng giết chết âm dương ngũ trọng người. Nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần qua đi, kiếm ấn sẽ tự hành tiêu thất. Phạm Vô Kiếp quay Sở Hành Vân nói rằng, người xuất ngoại lịch lãm, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Đạo này kiếm ấn, đủ để cứu ngươi một lần. Nhưng sử dụng sau đó, người phải kết thúc lịch lãm, lập tức đi trước Tinh Thần Cổ Tông. Kiếm ấn lực lượng, có thể giết chết âm dương ngũ trọng người. Trừ niết bàn cường giả xuất hiện, Nói cách khác, Sở Hành Vân đều có thể mượn chỗ này bình yên thoát đi. Bảo trụ tánh mạng của mình. Một lần sử dụng sau, kiếm ấn đem không còn nữa tồn tại. Cho đến lúc này, Sở Hành Vân phải đi trước tinh thần cổ tông. Này, đã là Phạm Vô Kiếp lớn nhất nhượng bộ. Thấy Phạm Vô Kiếp nhượng bộ, Vân Trường Thanh cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại thì Bách Lý Cuồng Sinh có chút hứa lo lắng. Lên tiếng nói, sư tôn, ta quanh năm tại ngoại lịch lãm, kinh nghiệm pha phong, không bằng ta và Lạc Vân kiếm chủ đồng hành, qua lại có thể có sở chiếu ứng. Cuồng Sinh kiếm chủ thật là tốt ý, ta tâm lĩnh, Sở Hành Vân tạ tuyệt Bách Lý Cuồng Sinh thật là tốt ý. Trả lời, ta quyết định xuất ngoại lịch lãm, mục đích là vì đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc. Nếu như cùng ngươi đồng hành, sợ rằng khó có hiệu quả. Ta đã lưu lãng có một đạo kiếm ấn, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Lần này lịch lãm, để Lạc Vân một người ra đi đi. Phạm Vô Kiếp cũng bác bỏ đề nghị của Bách Lý Cuồng Sinh. Một người một mình ra đi, hắn có thể miễn cưỡng cho phép, nhưng hai người đều phải thoát ly đội ngũ. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Thấy vậy, Bách Lý Cuồng Sinh chỉ có thể gật đầu, hậm hực đồng ý, đa tạ các chủ thành toàn. Sở Hành Vân quay Phạm Vô Kiếp chắp tay, tỏ vẻ lòng biết ơn. Lập tức, hắn trực tiếp bước lên một đầu linh thú phi hành, hướng phía một đơn thuốc hướng cấp tốc lao đi. Giây lát sau, linh thú phi hành hình bóng biến mất, cũng nữa nhìn không thấy bất cứ dấu vết gì. Nhìn Sở Hành Vân phương hướng ly khai, Phạm Vô Trần ánh mắt lóe ra, âm thầm đối với Phạm Vô Kiếp truyền âm nói, Lạc Vân an nguy, đối với vạn kiếm các cực kỳ trọng yếu, có hay không cần ta, không có cái kia cần phải, Phạm Vô Kiếp nói cắt đứt, nói, Lạc Vân không chỉ có thiên tư thông minh, còn chính mình chứa nhiều thủ đoạn, các ngươi nếu như âm thầm theo dõi, nhất định sẽ bị hắn phát hiện, nếu hắn có ý định tách ra chúng ta. Chúng ta sẽ theo hắn đi. Về phần hành tung của hắn cùng an nguy, ta trong lòng hiểu rõ. Ngươi không cần phải lo lắng. Phạm Vô Kiếp lời nói, lòng tin 10 phần. Hắn nói hết lời này, ánh mắt hướng mọi người nhìn liếc mắt, cước bộ bước ra, chạy đến một đầu linh thú phi hành trên lưng. Lập tức tay áo bào huy động, phun ra một lời, chúng ta cũng lên đường đi. Ngoặc kép, dứt lời, tất cả linh thú phi hành bay lên không. Hết thảy đi trước tinh thần cổ tông người. Đều cùng đi. Trong khoảnh khắc, khắp trên bầu trời, toàn bộ đều là hạo hạo đãng đãng linh thú thân ảnh. Che khuất bầu trời. Tuyệt trần đi. Đoàn người ngẩng đầu lên. Nhìn những thứ này rời đi linh thú phi hành. Trong con người lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ cũng muốn trở thành một thành viên trong đó. Đã từng tham quan hóc tập lục tông đại bỉ. Mọi người ở đây sinh lòng cảm khái lúc. Ở đó phiến trong hư không. Đột nhiên có một đạo sóng gợn chậm rãi lan tràn ra. Đạo này sóng gợn. Tựa hồ là một người ảnh. Không có dấu hiệu nào xuất hiện. Sau đó hướng phía vạn kiếm các phương hướng cấp tốc lao đi. Cho đến tiến nhập nội bộ. Nhưng quỷ dị là. Đối với đạo nhân ảnh này sở tác sở vi. Mọi người tại đây không phản ứng chút nào. Tựa hồ, bọn họ nhìn không thấy đạo nhân ảnh này. Càng không cách nào nhận thấy được bóng người khí tức. Hết chương.